Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1, chương 01, gấu nhân tộc Vĩnh Bất Vino. Trung tuần tháng 3, Cẩm Thành phồn hoa như gấm, màu xanh biếc rạt rào. Tại như thế cái thích hợp chơi xuân mùa. Cả nước các nơi du khách chạy Cẩm Thành tên tuổi mà đến, mà được hoan nghênh nhất địa phương. Tự nhiên không phải Cẩm Thành vườn bách thú không ai có thể hơn. Quốc bảo gấu trúc lớn tồn tại, để không ít du khách đều đem Cẩm Thành vườn bách thú vạch tại mình du lịch trong hành trình. Ấm áp mặt trời chiếu lên trên người, cho người ta một loại ấm áp lười biếng cảm giác. Tại dưới bóng cây ngủ say Lâm Tiểu Bạch trở mình, vừa lúc lật ra dâm mát bóng cây. Mặt trời ánh sáng trực câu câu liền chiếu ở trên đầu của hắn. Trước mắt một mảnh trắng sáng, Lâm Tiểu Bạch nhịn không được mở hai mắt ra. Má ơi, đây là nơi nào? Nhìn trước mắt tràng cảnh, Lâm Tiểu Bạch bị dọa đến trực tiếp chính là run một cái. Lâm Tiểu Bạch trước mắt là lít nha lít nhít đám người, chính chỉ vào hắn nghị luận ầm ĩ. Lâm Tiểu Bạch không biết, hắn vừa rồi tỉnh ngủ thời điểm kia khẽ run rẩy, như thế thần thái trực tiếp liền đốt lên chung quanh vây xem đám người gờ điểm, để đám người nháy mắt sôi trào lên. Đầu này gấu trúc lớn quá đáng yêu, lão phu thiếu nữ tâm muốn tràn lan. Ma ma ma ma, người nhìn đầu này gấu trúc lớn thật đáng yêu a, quả nhiên không hổ là quốc bảo, cái này bán được manh đến thần tiên cũng ngăn không được a. Quá manh, quả thực muốn manh đổ máu. Liền ngay cả một chút đại thúc, tại lúc này nhìn xem Lâm Tiểu Bạch ánh mắt, cũng tràn đầy một loại làm hắn ác hàn cưng chiều. Ma ma, đây là nơi nào a? Ta muốn về nhà. Các du khách nhìn dễ chịu, Lâm Tiểu Bạch bây giờ lại vẫn là một mặt mờ mịt. Chỉ thấy trước mắt một mảnh màu xanh biếc sum xuê, bên cạnh đặt vào mấy cây cây trúc, phía trước còn có một cái hồ nhỏ. Lâm Tiểu Bạch nhớ kỹ, mình thế nhưng là tại trong nhà ngủ a, làm sao lại chạy đến như thế cái địa phương. Trong lúc lơ đãng cúi đầu xem xét, Lâm Tiểu Bạch nháy mắt mộng bức, ngoạt tào, tay của ta làm sao biến thành cái này bức dạng. Nhìn xem biến thành một con gấu trưởng tay, Lâm Tiểu Bạch nhịn không được phát ra một tiếng hoảng sợ gọi. Nhưng mà phát ra thanh âm lại là một trận mang theo sữa âm manh âm. Ngoạt tào, thanh âm của ta, ngoạt tào, chấm ngoặc kép, đang phát ra liên tiếp sau khi kinh hô. Lâm Tiểu Bạch rốt cục minh bạch, mình là biến thành một con gấu trúc lớn. Cái này, mẹ nó cũng quá kinh dị một điểm đi. Lâm Tiểu Bạch lại nhịn không được run lập cập, gấu miệng vô ý thức mở ra, một mặt manh thái, thẳng dẫn tới quần chúng vây xem thét lên liên tục. Ba ba, ba ba, người nhìn bên kia có một cái gấu trúc bảo bảo còn chưa tỉnh ngủ a. Cái này gấu trúc có phải là bị chúng ta hù dọa a? Cười ha ha chết ta rồi. Ta trời, lão phu thiếu nữ tâm. Nãi nãi, nãi nãi, chúng ta có thể hay không đem đầu này gấu trúc nhỏ mang về nuôi a? Ta rất thích nó nha. Đây là còn chưa tỉnh ngủ đi. Ai nha, quá manh a, không chịu nổi. Ngoặc kép, nghe rào chắn ngoại nhân nhóm nghị luận ầm ĩ, Lâm Tiểu Bạch một mặt mờ mịt nhìn xem phía trước, sao có thể biến thành một đầu gấu trúc đâu? Quá quỷ dị, đây không phải ta lúc đầu thế giới. Ta muốn trở về. Lâm Tiểu Bạch im lặng nhìn trời, lại không nghĩ rằng cái này một động tác lại một lần nữa đã dẫn phát quần chúng thét lên. Than bùn, cứ như vậy thích thét lên sao? Lâm Tiểu Bạch nhịn không được. Ngao, hơi có vẻ non nớt tiếng gầm gừ vang lên, chỉ là quần chúng vây xem không chút nào không có bị hù dọa cảm giác. Ngược lại càng phát ra cảm thấy đầu này gấu trúc nhỏ thực sự là quá manh. Nhìn xem người chung quanh ánh mắt, nghe bọn hắn, Lâm Tiểu Bạch vô lực đặt mông ngồi dưới đất. Trời à, lão tử thế nhưng là tại nổi giận a. Lâm Tiểu Bạch cảm thấy mình rốt cuộc để ý giải mỗ mèo tinh nhân lời nói. Ngu xuẩn nhân loại a. Lâm Tiểu Bạch tức giận bất bình lẩm bẩm, quả nhiên là nhan giá trị tức chính nghĩa a, làm một con gấu trúc lớn, vô luận làm cái gì đều là đúng, đều là manh, thế nhưng là mình kiếp sau chẳng lẽ liền muốn đang diễn kịch mua vui lăn lộn trung độ qua sao? Không, liền xem như là một con gấu trúc lớn, cái kia cũng phải có tôn nghiêm của mình tốt a. Mình sao có thể hướng ngu xuẩn nhân loại bán manh? Lâm Tiểu Bạch lại một lần nữa bắt đầu suy nghĩ lên mình gấu xinh. Nhất định phải làm chút gì mới tốt. Ngay tại Lâm Tiểu Bạch vùi đầu suy nghĩ thời điểm. Đột nhiên, đinh, kiểm tra đến điều kiện phù hợp sinh mệnh cá thể. Mặc định của hệ thống bắt đầu khóa lại. Chấm ngoặc kép, bằng lãnh máy móc thanh âm đột nhiên tại Lâm Tiểu Bạch trong đầu vang lên. Sau đó hắn liền thấy, trước mắt của mình xuất hiện một nửa trong suốt thanh tiến độ. 1%, 30%, 66%. Bất quá thời gian nháy mắt, thanh tiến độ liền hoàn thành tăng thêm. Ngay sau đó Lâm Tiểu Bạch trước mắt liền xuất hiện một nửa trong suốt màn hình. Bảo tẩu vượt ngục hệ thống, túc chủ, Lâm Tiểu Bạch chủng tộc, gấu trúc lớn tuổi tác. 2 tuổi điểm tích lũy, không, thông qua nhiệm vụ thu hoạch được, dùng cho rút ra các loại đạo cụ hoặc kỹ năng, tố chất thân thể, 14, phổ thông trưởng thành nhân loại vì 10, thần kinh phản xạ, 7, phổ thông trưởng thành nhân loại vì 10, kỹ năng, tạm thời chưa có xem hết mặt của mình tấm, Lâm Tiểu Bạch nhịn không được chớp chớp cặp mắt tí hí của mình. Ngốc manh dáng vẻ lại một lần nữa đưa tới vô số người gieo hò. Không để ý tới mọi người thét lên, Lâm Tiểu Bạch trong lòng thế nhưng là trong bụng nở hoa. Thật sự là ngủ gật liền có người đưa gối đầu. Mình đang muốn làm chút gì đâu. Hệ thống thế mà sẽ đưa lên cửa. Vượt ngục, nghe rất không tệ bộ dáng a. Bất quá, cầm gấu móng vuốt lay lấy mình trên cằm lông. Lâm Tiểu Bạch nói lầm bầm, không có chỗ tốt sự tình ta cũng không làm a. Chỉ cần thuận lợi hoàn thành 999 lần nhiệm vụ, túc chủ liền có thể biến trở về hình người. Mà lại, mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ sau còn có nhiệm vụ ban thưởng. Thật hay giả? Lâm Tiểu Bạch đằng một chút đứng lên. Ngươi đoán, Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nghĩ không ra ngươi lại là như thế một cái yêu diễm tiện hóa hệ thống. Bất quá, không quản được nhiều như vậy. Lão tử muốn bạo tẩu. Lão tử muốn vượt ngục. Ai đạp ngựa dám cản trở lão tử vượt ngục. Lão tử liền chơi chết ai. Lâm Tiểu Bạch duy trì đứng thẳng tư thế. Lắc lắc ung dung đi lên. Mắt nhỏ còn hung tàn quét mắt đám người chung quanh. Gấu trúc thân thể vốn là có chút vụng về. Lâm Tiểu Bạch còn hết lần này tới lần khác muốn đứng thẳng hành tẩu. Thế nhưng là đem người vây xem manh ra một mặt huyết. Quá manh, ta muốn choáng. Nương cái chân, rõ ràng sinh cao lớn thô kệch, lại bán một tay tốt manh. Thật đạp ngựa để người ghen tị a. Đây là một cái dâu ria xôm xoàm đại thúc nói. Ma. Ta muốn nuôi gấu trúc, ngươi mua cho ta một con đi. Một cái tiểu cô nương lôi kéo tê tê váy, trên mặt tràn đầy vẻ cầu khẩn. Dưới đáy vừa vặn nghe được tiểu cô nương thanh âm Lâm Tiểu Bạch đối nàng liếc qua. Hừ lạnh một tiếng, lại muốn nuôi gấu, cho cười, gấu nhân tộc vĩnh bất vi nô. Trừ phi, nghĩ đến nơi này, Lâm Tiểu Bạch tranh thủ thời gian lắc đầu. Đem trong đầu của mình những cái kia ý nghĩ ném đi. Làm sao lại có trừ phi? Tại mình nơi này là không thể nào có trừ phi. Nhìn xem Lâm Tiểu Bạch manh thái, mọi người lại một lần nữa điên cuồng lên. Từng cái nhau nhau xuất ra điện thoại chụp ảnh thu hình lại, chia sẻ đến bằng hữu của mình vòng Weibo. Đụng phải như thế một con manh người một mặt huyết gấu trúc nhỏ, sao có thể không chia sẻ a? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.